Thiên đạo game thủ, chương 62, vực thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Cổ Nguyên chứng kiến bản thân đao khí bị chặn mất, mày không nhịn được nhíu lại, tên kia trên thân vậy mà còn có một cái phòng hộ bảo vật. Muốn rèn ra phòng hộ bảo khí cũng không có như rèn binh khí đơn giản, mà còn phối hợp cả trận pháp sư kỹ thuật, cho nên bình thường phòng hộ bảo khí đều 10 phần quý giá, phẩm chất đều từ chữ huyền trở lên, liền bọn hắn hai huynh đệ cũng chỉ mới nhìn qua thôi. Rít, đúng lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện huyết sát thân ảnh, cuồng bạo đao khí phát ra, khiến Cổ Nguyên hai mắt không nhịn được co rút lại. Tứ Nguyên Trảm, Dương Phong một lần nữa Tứ Nguyên Trảm chém ra, đạt tới quy chân Tứ Nguyên Trảm uy lực không cần phải nói, dung hợp bốn loại nguyên tố lại, hư ảnh tạo ra đồng dạng hợp nhất. Phải biết lửa, nước, đất, gió chính là thế giới khởi nguyên bốn đại nguyên tố, Dương Phong dựa vào hư ảnh dung hợp lại theo lý thuyết hoàn toàn có thể đánh ra một tia khởi nguyên lực lượng, mặc dù chỉ là một tia nhỏ vô cùng nhưng mà cũng đủ để Tứ Nguyên Trảm lực sát thương khuếch gấp bội lần, hoàn toàn không thua kém một môn huyền giai đỉnh cấp võ kỹ. Đây cũng là lý do vì sao hắn lựa chọn tu luyện môn võ kỹ này, lại kết hợp thêm hắn đao khí cái kia khí thế, đơn giản để Cổ Nguyên lưng đều phát lạnh, lông tơ dựng cả lên, không dám chậm trễ, điên cuồng điều động trong đan điền linh lực thi triển bản thân mạnh nhất phòng ngự võ kỹ. Thạch hóa, chỉ thấy Cổ Nguyên thân thể trong phút chốc biến thành sáng bóng hắc nham, hơi giống lúc nãy tiểu thuyết thi triển thủ đoạn, bất quá lực phòng ngự hiển nhiên khác một trời một vực. Huỳnh, rác rác, to lớn tiếng chấn động vang lên, theo đó là tiếng thạch đá vỡ nát, chỉ thấy Cổ Nguyên thân thể dưới Dương Phong một trảm như đạn pháo bay ngược ra ngoài, trên thân lớp cứng rắn hắc nham thạch đã bị đánh nát một mảng lớn, đập vào một cái cây cổ thụ, miệng không nhịn được phun máu ra. Đối diện Dương Phong cũng không tốt đẹp gì, hắn lúc này toàn thân đều chảy máu, giống như huyết nhân, miệng thở hồng hộc, hai lần thi triển Tứ Nguyên Trảm tiêu hao vô cùng khổng lồ, nếu không phải hiện tại hắn sinh mệnh bạo phát chỉ sợ đã sớm ném cái mạng. Còn không mau đem nàng chạy đi. Dương Phong hướng về phía Viên Lôi giống lớn lên, cái tên mập này nãy giờ không chạy vẫn còn đứng xem sao. À cái gì, nàng nào, Viên Lôi nghe vậy liền giật mình, bất quá hắn cũng không dám chần chờ suy nghĩ nhiều, dưới chân vận lực đánh tan lớp đá bao phủ, sau đó nhìn về phía Lệ Ninh, hai mắt trong phút chốc lóe lên dị quang, sau đó không do dự chạy đến ôm lấy Lệ Ninh vác đi. Tiểu, Tuyết, Lệ Ninh lúc này giống như bị mất lý trí, nhìn trước mặt mình bị chém thành hai mảnh Tiểu Tuyết, sinh cơ hoàn toàn biến mất, nàng châm chí vẫn khó có thể tin được lúc này bị Viên Lôi vác đi mới bắt đầu điên cuồng, đau khổ dãy dụa gào khóc lên. Không, để ta lại, để ta mang Tiểu Tuyết đi, nàng chưa có chết. Lệ Ninh gào thét, Viên Lôi vẫn im lặng không nói gì, bất quá lúc này ôm lấy Lệ Ninh, cảm nhận qua lớp áo thon thả thân thể, hắn trong lòng vẫn không nhịn được chửi bậy. Con mẹ nó, bảo sao ta cảm thấy kỳ quái, vậy mà thật nó nữ giả nam trang, lão đại làm sao không nói với ta. Chấm, Lệ Ninh từ nãy đến giờ cách xưng hô, lúc này còn được tiếp xúc gần, còn không nhận ra vác trên lưng tên này là nữ nhân, hắn không bằng tự đập đầu chết đi. Đứng lại cho ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Nhất đương nhiên không có khả năng để cho Viên Lôi hai người chạy thoát, lúc nãy bị Dương Phong đánh vỡ cho nên lần này hắn cũng không sử dụng ngân châm, trực tiếp một trường đánh tới. Kim Lôi Trường, tức thì, một cái to lớn cự thủ bay ra, mang theo mạnh mẽ Kim Lôi thuộc tính, khóa cứng lấy Viên Lôi, ngăn chặn hoàn toàn hắn đường chạy. Khục, Dương Phong định phi đến ngăn cản, nhưng mà hắn vừa cầm vào đao, cả người đều đau đớn chấn động, miệng lại phun ra máu tươi, khí tức từ linh nguyên tiểu cực cảnh bắt đầu suy yếu dần. Chết tiệt, tới giới hạn rồi sao? Dương Phong không ngăn cản, cái kia cự trường trực tiếp hướng về Viên Lôi hai người bao trùm. Chết tiệt, Viên Lôi nghiến răng kêu lên, ném Lệ Ninh về đằng sau, sau đó hai tay đặt chéo, định tự thân ngăn cản cự trường lại. Sụp, dưới nguy hiểm tình huống, Viên Lôi huyết mạch giống như bị kích phát liên tục trong huyết quản sục sôi, hắn đồng tử xoay truyền quỷ dị tách ra, trên tay từng lớp hắc phiến dần mọc lên, hắc ám lại tà ác khí tức lan tỏa ra để phía sau bị chấn động Lệ Ninh cũng bị giật mình tỉnh dậy, rung động nhìn phía trước mình bàn tử. Rít, tiếng sấm sét cùng kim loại va chạm hòa vào nhau, đánh thẳng vào người Viên Lôi, muốn đem hắn toàn thân xé toạc ra, bất quá lúc này Viên Lôi huyết mạch thiên phú mới thể hiện rõ độ kinh khủng, càng bị thương nhiều hắn phòng ngự lực càng tăng, sức hồi phục càng tăng, giống như một cái đánh không chết quái vật vậy. Tuy nhiên linh nguyên cảnh tiểu cực kỳ một kích toàn lực làm sao đơn giản như vậy, Viên Lôi cho dù thức tỉnh thượng cổ hung thú huyết mạch nhưng cũng chỉ ở mức sơ kỳ, ngăn cản chín thành lực sát thương đã là hắn giới hạn, còn lại một thành trực tiếp đem hắn đánh bay, cuốn theo cả Lệ Ninh, hai người rơi xuống phía sau vực thẳm. À, Viên Lôi, Dương Phong nhìn thấy Viên Lôi rơi xuống vực trái tim đều muốn nhanh thắt lại, miệng kinh sợ giống lớn lên, nguyên bản tiêu hao gần hết sinh mệnh lúc này lại như phản chân, một lần nữa bùng cháy dữ dội lên. Khốn khiếp ngươi dám, chỉ thấy bảy tay hắn khí huyết điên cuồng ngưng tụ, huyễn hóa thành một cái đầu rồng, đây chính là hắn hiện tại Dương Phong lực sát thương mạnh nhất võ kỹ, Long Trảo Thủ. Xoẹt, bất quá võ kỹ vừa ngưng tụ xong, lúc này phía sau một cái lưỡi đao từ lúc nào xuất hiện đem đâm xuyên ngực trái của hắn. Khục, Dương Phong lúc này mới ho khan một tiếng, sau đó mới sơ xác nằm gục xuống mặt đất, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Đại ca, Cổ Nhất nhìn thấy tay cầm đao xuất hiện Cổ Nguyên, lúc này mới thở dài một hơi, Dương Phong lúc nãy một chiêu hắn thật bị dọa sợ, người tu luyện đều có cảm giác lực, lúc nãy một chiêu bản thân chúng phải coi như không chết cũng trở thành phế nhân. Liên tiếp hai môn quy chân võ kỹ, thật đúng là quái vật, không biết để tên này trưởng thành hậu quả sẽ như thế nào. Cổ Nguyên cũng lau trên mép máu tươi, khuôn mặt nghiêm trọng nói, lấy hắn lực phong ngự, lúc nãy đầu rồng kia hư ảnh một chảo hắn vẫn còn cảm thấy rùng mình, căn bản không có chút tự tin đón đỡ. Đại ca, hai tên kia phải làm sao đây? Cổ Nhất nhìn về hướng Viên Lôi hai người bị bay xuống nghi hoặc hỏi. Bỏ đi, rơi xuống vực đó coi như linh nguyên đại cực cảnh cũng thập tử nhất sinh, bọn chúng không sống nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Nguyên khẽ lắc đầu nói, vạn thú xâm lâm vực thẳm độ nguy hiểm không ai không biết, người rơi xuống đó sống sót chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mấy tên kia linh nguyên còn chưa đột phá căn bản không có khả năng tồn tại được. Tuy nhiên hắn còn chưa nói hết câu, đúng lúc này sau lưng một cỗ lạnh lẽo đến cực hạn khí tức xuất hiện, khiến Cổ Nguyên hai mắt đều co rút lại. Đại ca cẩn thận. Phía trước Cổ Nhất khuôn mặt kinh sợ kêu lên, trong lòng khó có thể tin được, bởi vì lúc này đứng ở Cổ Nguyên sau lưng chính là bị đâm xuyên tim Dương Phong. Xoẹt, Cổ Nguyên còn chưa kịp phản ứng, ngực trái mình từ bao giờ bị một cái màu đen tím yêu đao xuyên qua, cái đao này phát ra kinh người tử vong khí tức xâm nhập vào hắn thể nội, để hắn làn da đều xám lại, miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu đen. Huyền, khí, Cổ Nguyên khó tin gian nan nói ra, có thể dễ dàng như vậy xuyên qua phòng ngự của hắn, chỉ có huyền khí mới làm được, càng làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị hơn là phía sau lưng mình thân ảnh. Ngươi làm sao, có thể không có chuyện gì? Dương Phong rút ra đao, nguyên bản hơi hư huyễn thân thể bắt đầu ngưng thực dần, hắn lúc này trên thân ngoài sinh mệnh khí tức tương đối suy yếu ra, tất cả vết thương một cái cũng không có, giống như chưa từng chiến đấu qua vậy. Lần sau sẽ là, trái tim bên phải của ngươi đấy, nhị tâm ma tộc. Dương Phong thanh âm khàn khàn tràn đầy sát ý vang lên, sau đó không chút do dự thu lại tử vong đao thi triển vân du lôi bộ cực nhanh bỏ chạy đi. Mau đuổi theo, hắn biết chúng ta thân phận. Cổ Nguyên ôm bên phải ngực khí tức suy yếu đến cực hạn nhưng vẫn điên cuồng quát lớn lên, Cổ Nhất cũng sớm hướng về Dương Phong đuổi theo, nhưng mà tên kia phương hướng lại để hắn hai mắt trợn lớn khó tin. Chỉ thấy Dương Phong chạy đi cũng không chạy vào sâu hay rời khỏi rừng, mà trực tiếp hướng về phía vực thẳm không do dự nhảy đi, Cổ Nhất chạy đến lưu lại cũng chỉ là sâu hun hút không thấy đáy, tràn đầy cương phong vực thẳm mà thôi. Xúc sinh khốn khiếp cách trương.